Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 281, mời đi du ngoạn. 6. Càng, Giang Bân vô cùng phẫn nộ, không phải là bởi vì tiền. Hắn đi tới nước Mỹ trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở nơi này sòng bạc bên trong tiêu diêu tự tại. Thua tiền có nước Mỹ phương diện ra. Mà chính mình lính đặc biệt thực lực cũng để cho chính mình thắng không ít tiền. Thắng thua đều là thường thường có sự tình, nhưng là tuyệt đối không có giống hôm nay giống nhau. Bị một cái gia hỏa kích thích trái tim, chia bài gật đầu, tiếp tục chia bài, mọi người đều là ném ra lót đáy thẻ đánh bạc. Đệ nhất chương, tấm thứ hai, mọi người vẫn tính là theo khuôn phép cũ. Mặt bài lên bài cũng đều coi là bình thường. Diệp Lăng mặt bài là ca bích. Đệ ba chương bài phát tới sau, Diệp Lăng sốc lên, là quy bích. Hắc hắc, xem ra tiểu gia vận khí của ta còn không có đi à. Ngượng ngùng, 10 triệu. Diệp Lăng trực tiếp ném ra 10 cái vàng lóng lánh thẻ đánh bạc. Mọi người đều là chấn động trong lòng. Tên hỗn đản này chẳng lẽ con bài chưa lật là a? Con bài chưa lật là A lại làm sao? Còn có hai tờ bài. Cái kia mới là quyết định sinh thời điểm chết. Hiện tại nhằm nhò gì? Cho hắn một tấm ngũ hắn liền chết. A hát, mặc dù là A lại làm sao? Nói không chừng ta là bốn cái đâu. Xin lỗi, ta cũng có thể là xếp bài cùng hoa thuận. Cho nên sợ không ngã ta. Mọi người đều là lựa chọn cùng. Thẻ đánh bạc như tuyết hoa một dạng rơi vào đài trên bàn. Diệp Lăng cười lên ha hả, tựa hồ chính mình đã thắng tựa như. Tiếp tục chia bài, Diệp Lăng khiến đến rồi một cái di bích tốt cục diện. Hắn cười hắc hắc, đem bài thả ở bên trên. Thực sự là thượng đế quyến luyến. Ta xem a, các ngươi vẫn là chạy đi. Chớ cùng, không có ý gì, sớm muộn gì đều là thua. Có thể thiếu thua điểm không phải là điểm sao? Như vậy đi, tiểu gia ta thả dây dài câu cá lớn. 20 triệu, các ngươi có theo hay không à? Diệp Lăng một bộ kiêu ngạo dáng dấp. Gãi lấy răng rất là cao ngạo hỏi. Bên cạnh mấy người nhất thời tức giận ba thi thần bảo khiêu. Cơn tức sông thiên, quá khi dễ người, thật là một hỗn đản a. Còn thả dây dài câu cá lớn, người đặc biệt cũng không cảm thấy ngại nói ra, ngồi ở chỗ này người nào không phải là nào đó khu vực đổ vương. Sao vậy khả năng bị ngươi hù được? Hỗn đản, khinh người quá đáng, bất quá là 20 triệu mà thôi. Lão tử thua khởi, ta thì nhìn không quen ngươi cái kia xú thí dáng dấp. 20 triệu lão tử cũng cùng, phách lối hỗn đản. Lão tử không tin ngươi hạ bài tẩy là 10 bích. Ngươi đừng nghĩ dọa ta. Giang Bân nhìn bài của mình, bất quá là một cái văn thơ đối ngẫu mà thôi. Lộn xộn, vừa định bỏ bài, kết quả Diệp Lăng lại lên tiếng. Cái kia gì đồng hương a? Ngươi chính là bỏ quên đi. Ở bên ngoài bán cái mông lời ít tiền không dễ dàng. Đừng đều thua, không có lợi lắm. Dù sao còn muốn ăn uống đi. Giang Bân nghe lời này một cái, nhất thời nổi trận lôi đình. Ai, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi ý gì, coi thường thật là ta. 20 triệu mà thôi, lại không phải là cái gì đồng tiền lớn. Ta chính là không quen nhìn ngươi tên hỗn đản này bộ dạng. Ta theo, chia bài, Giang Bân hận hận rút khẩu xì gà trầm giọng nói. Chia bài, mọi người đều là nhãn không chuyển nhìn chia bài tay, rất sợ lại cái gì mờ ám. Làm bài phát ra ngoài sau, Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Ha ha, ra sao, tiểu gia ta liền hỏi còn có ai. 10 bích đều đặc biệt bị tiểu gia ta cho khiến đến rồi. Các ngươi những thứ này lão tạp mau tất cả đều tử kỳ đến rồi. Mọi người đều là sững sờ. Ngẫu nhiên cắn răng, đáng chết này hỗn đản vận khí cũng quá xong chưa? Này cũng có thể bị hắn cho khiến đến. Mọi người quay đầu, nhìn về phía bàn bên cạnh đang đứng mỹ nữ tóc vàng. Trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn màu sắc, chư vị hẳn là tinh tường Queen Casino danh dự. Cái này gia hỏa chỉ có thể nói vận khí thật tốt quá. Mỹ nữ tóc vàng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người cắn răng, mà lúc này, Diệp Lăng đem thai diện thượng tất cả thẻ đánh bạc đều ném ra. Hắc hắc, tiếp tục toa cáp, nhưng mà tiền không nhiều lắm, cũng liền nhất hai ước. Đối với các ngươi tới nói sao đương nhiên không phải là cái gì đồng tiền lớn rồi. Các ngươi có thể tuyển trạch tiếp tục cùng xuống phía dưới. Dĩ nhiên, cũng có thể hiện tại lui về, cho các ngươi nhìn tiểu gia ta đại sát tứ phương phong thái. Mọi người đều là suy tư, cái này gia hỏa rốt cuộc là không phải là tại hạ bộ. Một người trong đó hung tợn đem bài ngã ở trên bàn. Lựa chọn buông tha, mấy người khác cũng là suy tư sau. Bỏ qua tác tục cùng xuống phía dưới. Tên hỗn đản này vận khí thật tốt quá. Không cần phải liều mạng với hắn. Chỉ còn lại có Giang Bân. Giang Bân nhìn Diệp Lăng Bài. Hắn có loại trực giác. Diệp Lăng Bài chắc chắn sẽ không như thế tốt. Con bài chưa lật căn bản không thể là ếch bích. Diệp Lăng cười hắc hắc. Nhẹ tay nhẹ lay lấy con bài chưa lật. Giang Bân đôi mắt đột nhiên đông lại một cái, nhất thời vui vẻ, ngươi đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ a, lá bài tẩy của ngươi tuyệt đối không phải là a, chắc là 4, bất quá ta một đôi 8, ta xem ngươi sao vậy thắng ta. Nói lấy nói, Giang Bân trực tiếp đem bên người thẻ đánh bạc tất cả đều ném ra. Sau đó hung tợn vén lên lá bài tẩy của mình, hắn là một đôi 8. Lại kiên trì tới cuối cùng, Diệp Lăng sững sờ, ngẫu nhiên có chút khủng hoảng, nhưng là lập tức lại thay đổi rất bình tĩnh. Cái kia đồng hương a, ta muốn a, chúng ta đều là đồng hương, không cần phải tự giết lẫn nhau. Như vậy đi, ta làm chủ, tiền của ngươi ngươi lấy về, ta không muốn thắng ngươi tiền, ta coi như ngươi bỏ bài, được không nào? Giang Bân rút khẩu xì gà. Thân hình dựa ở ghế trên, thần sắc ung dung, tiểu tử, đừng nghĩ đùa bỡn bịp bợm, vẫn là mở bài đi, mở bài, nhanh lên cho lão tử mở bài, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là cái gì bài, đúng, ta đặc biệt ba cái ta đều bỏ quên, đây nếu là bị một đôi thắng, ta còn hỗn cái rắm a. Diệp Lăng sâu thán một hơi, như vậy đi. Hai người chúng ta lại thêm một cái thẻ đánh bạc ra sao à? Cái gì thẻ đánh bạc? Nói đi, Giang Bân cười nhạt, mặc cho Diệp Lăng tùy tiện, cũng không nổi lên cái gì bọt sóng. Diệp Lăng ho khan một cái. Như vậy, nếu như ta thắng, ngươi mời ta đi du ngoạn a? Du ngoạn? Tốt, mở bài đi. Giang Bân trực tiếp gật đầu. Cái gì cho má du ngoạn? Mình bây giờ thầm nghĩ làm cho Diệp Lăng mở bài. Diệp Lăng gật đầu. Nếu như vậy, ta liền mở, để cho ngươi nhìn. Nói lấy nói, hắn mở ra bài. Mọi người gắt gao nhìn chòng chọc Diệp Lăng bài. Làm bài mở ra sau. Mọi người nhất thời ngã ngồi xuống ghế. Thần sắc dại ra. Hỗn đản, hỗn đản a, lão tử sao vậy bị tay này phá bài cho lừa gạt bỏ quên. Tiểu hồ ly a, lão tử ta lăn lộn như thế dáng dấp thời gian, lại bị cái này tiểu chàng diện dọa sợ. Mà Giang Bân cũng là thân hình chấn động, xì gà rơi rơi ở trên đất, thì thào, không thể, tuyệt đối không thể, ta rõ ràng thấy được một cái nhọn. Diệp Lăng con bài chưa lật, dĩ nhiên là 10, mà hắn một đôi 10, tự nhiên là thắng Giang Bân một đôi 8. Cho nên nói trận này đánh bạc, Diệp Lăng thắng, tấm tắc, ngươi cũng là đường đường bộ đội đặc chủng, nhãn thần sao vậy như thế không tốt đâu. Diệp Lăng cười khẽ, buông bài, vỗ tay một cái, vị mỹ nữ này, ra sao, lúc nào đem ngươi thân hình giao cho ta a? Được rồi, thuận tiện đem số tiền này cho tiểu gia ta đổi, thắng nhiều như vậy, không cá cược rồi. Diệp Lăng cười khẽ, bên cạnh mỹ nữ tóc vàng cũng là gật đầu. Được, ta sẽ vì ngài hối đoái thành hiện kim. Ngoài ra, ta thân hình vấn đề, ngươi buổi tối có thể tới phòng của ta tìm ta tỉ mỉ tham thảo nha. Mà lúc này đây, Giang Bân đứng lên, sắc mặt âm trầm, ngươi là quốc nội người. Ta vừa rồi không phải nói, mời đi du ngoạn, hoa hạ quốc bên trong cả đời du, ngươi nhưng là đáp ứng rồi a. Diệp Lăng cười khẽ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.